Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068. Chương 1068. Nghề nghiệp. Lý Tiên ly khai, Bách Lý Thanh Phong cầm cái này chương bên trong có 100 triệu thẻ ngân hàng. Rơi vào trầm tư, 100 triệu, dù là bỏ vào ngân hàng, lấy 2,5% lợi suất tính toán, một năm trôi qua cũng có 2 triệu rưỡi, mà như loại này đại ngạch tiền tiết kiệm tiền lãi giống nhau có thể thương thảo. Tối cao có thể đạt 5%, một năm chính là 5 triệu. Một ngày xuống tới liền có 13.698 nguyên. Hắn mỗi ngày 3 bữa cơm, coi như ăn được một điểm, một bữa 100 khối, 300 khối liền có thể giải quyết. Lại tính đến tiền điện thoại, phí internet, một mùa 2 bộ quần áo, cái giày chờ sinh hoạt chi tiêu, bình quân một ngày xuống tới nhiều nhất hoa 1.000, hoa một ngày. Ích lợi lại có 10.003. Nói một cách khác, cái này thế giới, hắn trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Như vậy, có hay không có thể ngồi ăn rồi chờ chết, đem Lý Vật Chi cái số này trực tiếp nuôi phế. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong để tay lên ngực tự hỏi, đây là hắn muốn sinh hoạt sao? Không phải, 100 triệu, không. Tiên Phong tập đoàn tổng thành phố giá trị khả năng vượt qua 100 tỷ. Nhưng, những này căn bản cũng không phải là hắn muốn. Hắn muốn làm một cái đối với xã hội hữu dụng, để phụ mẫu cảm thấy kiêu ngạo người, mà không phải giống như bây giờ. Chuyện gì đều không làm, chờ lấy phụ thân tương lai đem giá trị hơn 100 tỷ Tiên Phong tập đoàn truyền cho hắn. Sau đó tại vô số người sùng bái, lấy lòng, ao ước bên trong, sa đọa, mỗi ngày cùng kim tiền, xe sang trọng, tên trạch liên hệ, ngờ ngờ ngác ngác vượt qua cả đời này. Đây không phải hắn muốn sinh hoạt, ta phải làm chút gì? Bách Lý Thanh Phong nói, ấn mở điện tử thủ vòng. Người tốt chủ nhân, ta là Tiểu Nhạc, xin hỏi có cái gì có thể thay ngươi phục vụ sao? Vòng tay bên trong truyền đến trí tuệ đích xin chỉ thị âm thanh. Người tốt Tiểu Nhạc, ta muốn biết, tại hiện tại thế giới hoàn cảnh hạ, vĩ đại nhất, đáng giá nhất để phụ mẫu, người nhà, bằng hữu kiêu ngạo nghề nghiệp là cái gì? Được rồi chủ nhân, căn cứ sàng chọn, trước mắt vĩ đại nhất, nhất làm cho cha mẹ người thân kiêu ngạo thập đại nghề nghiệp bên trong. Đứng hàng thứ nhất chính là chiến sĩ cơ giáp, chiếm tỷ suất đạt 62% điểm 4. Xếp hạng thứ hai chính là nhà khoa học, chiếm tỷ suất vì 19% điểm 5. Xếp hạng thứ ba chính là phi công, chiếm tỷ suất, chiến sĩ cơ giáp. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn là đối với cái này thế giới chiến sĩ cơ giáp hệ thống rất hiếu kỳ. Những cái kia các chiến sĩ đối với tinh thần lực vận dụng quá tinh chạm. Rõ ràng lực lượng tương đương, nhưng bọn hắn một điểm lực lại có thể phát huy ra 2 phần, 3 phần, thậm chí 4 phần hiệu quả. Nếu như hắn có thể đủ trở thành một vị hợp cách chiến sĩ cơ giáp, đã có thể làm cho phụ thân cảm thấy kiêu ngạo, tránh sa đọa vì mọt gạo không thể không kế thừa trong nhà 100 triệu vận mệnh. Lại có thể làm cho chính mình đối với lực lượng tinh thần hiểu rõ khắc sâu hơn. Dùng chính mình năng lực chiến đấu phóng đại, thuận lợi lời nói, lần sau hồi xong nguyệt giới, liền có thể trực tiếp tìm tới bất hủ thần đế. Hoàn mỹ, liền chiến sĩ cơ giáp. Như vậy Tiểu Nhạc, vấn đề tới, muốn thế nào mới có thể trở thành một vị chiến sĩ cơ giáp đâu? Được rồi chủ nhân. Ta vậy thì giúp ngài sàng chọn gần nhất, tốt nhất chiến sĩ cơ giáp học viện. Chiến sĩ cơ giáp ghi danh tại thông qua thẩm tra chính trị tình huống dưới có 4 cái ngoài định. Mức điều kiện, điều kiện thứ nhất, tinh thần năng người tiềm lực cho điểm 8 phần trở lên. Điều kiện thứ hai, đại học tốt nghiệp. Cái điều kiện thứ ba, tại dịch quân nhân cũng phục dịch 2 năm. Chú... Đầu này căn cứ tiềm lực cho điểm có thể cân nhắc tình rút ngắn. Cái thứ tư điều kiện, nắm giữ hy sinh tinh thần. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này bốn điều kiện, nhẹ gật đầu, đại học tốt nghiệp, không có vấn đề, hy sinh tinh thần, không có vấn đề, liền phục dịch 2 năm cái này một điểm ta không phù hợp. Nhưng tiềm lực của ta đánh giá hẳn là sẽ không quá thấp. Nói không chừng có thể đặc biệt chiêu. Nói đến đây, hắn trực tiếp nói, tìm kiếm cho ta gần nhất chiến sĩ cơ giáp học viện báo danh điểm. Gần nhất chiến sĩ cơ giáp học viện báo danh điểm, thật có lỗi chủ nhân. Chiến sĩ cơ giáp hàng năm tháng 9 phần thống nhất ghi danh. Mà bây giờ đã là kim thu tháng 10, vượt qua ghi danh thời gian 1 tháng. Bách Lý Thanh Phong nghe, có chút thất vọng, bất quá không chờ hắn cân nhắc phải chăng chuyển chức làm nhà khoa học lúc. Một trận, tích tích, tiếng vang lên, Tiểu Nhạc lại lần nữa mở miệng. Chủ nhân, trừ bình thường con đường bên ngoài, ngài còn có thể đi đặc biệt chiêu con đường. Chỉ cần thông qua đặc biệt chiêu xin, ngài tùy thời có thể nhập học. Đặc biệt chiêu con đường, đặc biệt chiêu, rất khó đi. Chủ nhân, ngài muốn xin à, thử một chút xem sao. Bất quá đoán chừng xếp hàng muốn xếp hạng mấy trăm ngày. Khảo hạch độ khó cũng sẽ bao nhiêu tính để thăng. Ta mặc dù đối với ta năng lực học tập rất có lòng tin, nhưng chiến sĩ cơ giáp trung quy là một cái mới phát sự vật. Dựa vào, tích, chúc mừng chủ nhân của ngài thân xin thông qua. Ngoặc kép chấm hỏi, Bách Lý Thanh Phong, chủ nhân, trúng tuyển của ngài là Thần Châu khu thứ nhất chiến sĩ cơ giáp đại học. Bàn cổ chi kiếm, ngài chỉ cần điền một phen cái này bảng biểu. Không cần thông qua khảo hạch liền có thể trực tiếp nhập học. Răng rác, Bách Lý Thanh Phong tắt đi điện tử thủ vòng. 10 giây sau, hắn lại đem điện tử thủ vòng mở ra. Người tốt Tiểu Nhạc, tìm kiếm cho ta gần nhất tinh thần năng người tiềm lực trung tâm kiểm tra. Ta muốn vì sang năm chiến sĩ cơ giáp ghi danh làm chuẩn bị. Chủ nhân, ngài đã thông qua bàn cổ chi kiếm đặc biệt chiêu. Ngài chỉ cần hoàn thành tư liệu bổ sung, nhưng trực tiếp phỏng vấn nhập học. Răng rác, Bách Lý Thanh Phong đem điện tử thủ vòng lại quan. Ta điện tử thủ vòng khẳng định trúng độc. Điền tư liệu, khẳng định là thông qua ta điền những tài liệu này. Sau đó đem ta 100 triệu chuyển đi. Bách Lý Thanh Phong lời thề son sắt nói. Sáo lộ này, hắn quen. Thần Châu khu đứng hàng thứ nhất chiến sĩ cơ giáp học viện đặc biệt chiêu xin dây thông qua. Ngươi dám tin? Được rồi, đi trước đo đo tiềm lực. Nghe nói Bạch Đạo Minh năm đó chính là một cái rất ưu tú chiến sĩ cơ giáp. Không biết có thể hay không mời hắn dạy một chút ta. Cùng lắm thì ta trả cho hắn tiền lương. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt trong ngực cái này. Trương có 100 triệu kim ngạch thẻ ngân hàng, cảm giác lòng tin 10 phần. Lý Tiên trong văn phòng, lão gia, người tại không có tiến hành qua bất luận cái gì khoa học thủ đoạn nghiệm chứng tình huống hạ liền. Kết luận vị tiên sinh kia là của ngài nhi tử, đồng thời còn hữu ý để hắn trở thành Tiên Phong tập đoàn người phụ trách. Sẽ có hay không có chút võ đoán? Giờ phút này nói chuyện chính là Tô Ly. Có thể nhìn ra được, Tô Ly lúc tuổi còn trẻ rất có mị lực. Dù là hiện tại, tốt đẹp bảo dưỡng khiến cho nàng nhìn qua giống như một cái ngoài 30 phụ nhân. Cho dù ai đều không tưởng tượng ra được nàng chân thực niên kỷ trên thực tế đã tiếp cận 50. Hắn có phải hay không con của ta tử? Ta tự nhiên có biện pháp của ta phán đoán. A Ly, ta biết, đừng đột nhiên xuất hiện khả năng lệnh ngươi không thể nào tiếp thu được. Nhưng, ta hy vọng hai người các ngươi có thể thật tốt tốt ở chung. Tương lai nếu như ta không có ở đây, ta cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo phụ trợ hắn. Quản lý tốt Tiên Phong tập đoàn, Lý Tiên chậm rãi nói, ta tự nhiên sẽ nghe lão gia. Chỉ là, ban giám đốc những đồng nghiệp khác chỉ sợ. Chuyện này ta sẽ từ từ an bài. Lý Tiên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Lại nói, Cái kia tiểu tử tương lai có thể hay không tiến vào Tiên Phong tập đoàn vẫn là một cái không thể biết được. Chúng ta hiện đang lo lắng những này hơi sớm. Lão gia vẫn là cùng những đồng nghiệp khác thông một cái khí đi. Mặt khác, A Chu Hòa Tinh giao ngươi an bài thế nào? Tô Ly nói, nghe được nàng đề cập hai cái danh tự này, Lý Tiên thoáng trầm mặc lại. Lý Chu, Lý Tinh giao, là hắn mấy chục năm qua thu dưỡng nghĩa tử nghĩa nữ. Hai người đều là cực cỗ năng lực thương nghiệp kỳ tài. Hắn ngày bình thường cũng là đem hai người khi người nối nghiệp bồi dưỡng. Chỉ là hiện tại, Lý Vật Chi trở về rồi. Cái này kịch bản, Lý Tiên ngẫm nghĩ một lát, nói, chờ đừng làm ra quyết định về sau. Ta sẽ xử lý, lão gia, không nói đến vị kia Lý Tiên sinh đến cùng có phải hay không con của ngươi tử. Các ngươi đã có 26 năm không gặp, 26 năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, mà A Chu Hòa Tinh giao lại tại bên cạnh ngươi theo vài chục năm. Tốt, đừng nói nữa. Lý Tiên nhìn Tô Ly liếc mắt, khẽ lắc đầu, chúng ta cha con ở giữa. Ngươi không hiểu, ngươi nói, tôn này đáng sợ tồn tại. Hắn chui vào chúng ta thế giới đến cùng muốn làm gì? Có mục đích gì? Thiên Hoa thành phố, Thiên Môn đặc chiến đội chỗ ở cách đó không xa một chỗ bí ẩn trong bộ môn. Vương Tố, Bạch Đạo Minh đều ở nơi này, trừ hai người bọn họ bên ngoài. Còn có đến từ trụ quang tổng thống các hạ đặc phái viên Tô Tư Kỳ cùng trực tiếp đối với trí cao. Nghị hội phụ trách Hướng Húc, giờ phút này chính đang nói chuyện chính là Tô Tư Kỳ. Nhìn hắn vừa rồi cái kia một cái thân xin, có phải hay không là nghĩ chui vào cơ giáp của chúng ta chiến sĩ hệ thống bên trong. Phân tích, nghiên cứu, phá giải địa cầu chúng ta liên bang chiến sĩ cơ giáp tác chiến phương pháp. Tốt vì tiếp xuống xâm lấn làm chuẩn bị. Hướng Húc nói, nếu như hắn thật sự có tâm chui vào chiến sĩ cơ giáp hệ thống, liền sẽ không cự tuyệt bàn cổ chi kiếm tuyệt chiêu. Bạch Đạo Minh lắc đầu, nói không chừng hắn biết bàn cổ chi kiếm tại chiến tranh khu. Đồng thời, thường trú chiến sĩ cơ giáp hơn trăm, tùy thời đều có thể triệu tập 500 trở lên chiến sĩ cơ giáp tập hợp. Từ đó sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tiến về. Hướng Húc suy đoán nói, lấy ta trong thời gian ngắn cùng hắn tiếp xúc dài, trong chuyện này chỉ sợ còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Bạch Đạo Minh nói quay đầu, Vương Tố, ngươi làm sao nhìn ta? Vương Tố do dự một lát, nói, có thể hay không? Hắn đem tấm kia thông qua xin coi như bắn ra thức quảng cáo rồi. Ngoặc kép, Hướng Húc khóe miệng giật một cái. Cái gì người sẽ đem bàn cổ chi kiếm đặc biệt chiêu văn kiện coi như quảng cáo? Hiện tại trên mạng loại vật này rất nhiều đi. Ta trước mấy ngày còn chứng kiến có người chụp video độ kiếp. Làm cho giống như thật. Ta suýt nữa liền tin. Tốt, hắn hiện tại đi nơi nào? Tô Tử Kỳ ngăn lại mấy người không có ý nghĩa thảo luận. Ta nhìn xem, hắn hẳn là muốn tiến đến gần nhất một nhà tinh thần năng người tiềm lực trung tâm kiểm tra. Tinh, thần năng người tiềm lực trung tâm kiểm tra. Tô Tử Kỳ hai mắt tỏa sáng. Đây là chúng ta giải hắn tin tức một cái tốt cơ hội. Nhanh, thừa dịp hắn chưa tới trung tâm kiểm tra. Cải tiến máy móc, năng lượng của hắn cực hạn chúng ta không có khảo thí ra. Chỉ là phỏng đoán vì thứ 15 mức năng lượng, nhưng tinh thần của hắn cực hạn. Ta muốn cầm tới tinh chuẩn trực tiếp số liệu. Bạch Đạo Minh, Vương Tố, Hướng Húc mấy người cũng là kịp phản ứng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mặc dù bọn hắn đã thông chi tiềm phục tại song nguyệt giới ám tử đi tìm hiểu thiên hoang thế giới. Tin tức tương quan. Hiểu rõ tôn này tự xưng mang theo thiện ý mà đến thần vương là địch hay bạn. Nhưng hơn, trưởng nắm một chút tin tức của hắn. Vạn nhất vạch mặt không thể không ngọc thạch câu phần lúc. Bọn hắn cũng có thể hàng thấp một điểm tổn thất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.